Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, thích hợp tu hành ma công. Ta nghĩ Trương lão ma khẳng định là thấy được ta cái này xong một đỏ một xanh con mắt. Cho nên hắn mới có thể cảm thấy hoảng sợ. Hắn được người xưng là Trương lão ma, nhưng mà, đây chẳng qua là hình dung thủ đoạn hắn tàn nhẫn, giết người như ngoé. Tựa như là một cái ma đầu, nhưng là hắn cũng không phải thật sự là ma, chỉ có ta hiện tại cái dạng này, nhìn mới giống như là một cái chân chính ma đầu. Bắt đầu đồng tiền kiếm trận tại ta ma khí lâm thể trong nháy mắt kia gian liền bị ta phát vung tới. Một loại cực hạn, trong thân thể phồng lên không ngớt hoán lực rất nhanh liền đến một loại để cho ta không thể thừa nhận tình trạng. Cho nên chỉ có thể tất cả đều phóng thích tại bắt đầu đồng tiền kiếm trận bên trên. Cứ việc ta cùng Trương lão ma gian khoảng cách đã không tính xa. Kia đồng tiền kiếm vẫn là không ngừng tách ra kiếm khí ra. Phát ra to lớn vù vù tiếng động. Hướng phía Trương lão ma ầm vang mà xuống. Trương lão ma tại ngắn ngủi sau khi khiếp sợ. Rất nhanh phản ứng lại. Nhưng gặp quanh người hắn lần nữa hiện lên một đoàn hắc khí. Những cái kia quấn quanh ở trên người hắn dây leo trong nháy mắt liền khô héo xuống tới. Mắt thấy ta tế lên cái kia khổng lồ bắt đầu đồng tiền kiếm trận liền muốn ầm vang rơi đập ở trên. Người hắn thời điểm, Trương lão ma rất nhanh làm ra ứng đối. Nhưng gặp hắn đầu tiên là đầu ngón chân điểm đất mặt. Về sau bay rớt ra ngoài xa 7-8 mét, sau đó hai chân nhanh chóng đạp đất, hai tay sát nhập lại với nhau, hướng phía kia thanh thế thật lớn bắt đầu đồng tiền kiếm một chỉ. Kia bắt đầu đồng tiền kiếm trận hóa thành không vài đạo kiếm khí liền bị hắn trực tiếp dẫn dắt ra. Ngoài, Trương lão ma chỉ cầu tự vệ, mà lại thời gian vội vàng, căn bản cũng không có thời gian dư thừa lo lắng cái khác. Kia to lớn đồng tiền kiếm trận chính là hướng phía cách đó không xa một nhóm người bầy bên trong. Đánh tới, chỗ kia có tổ đặc biệt người, nhưng là càng nhiều thì là Trương lão ma thủ hạ của mình. Cái này một đã gọi đi, ai cũng chưa kịp trốn tránh, có thể nói là thây ngang khắp đồng, huyết nhục mơ hồ, tại chỗ liền nằm vật xuống mười mấy người, không ai sống sót. Kia bắt đầu đồng tiền kiếm trận tại ta mạnh mẽ oán lực chi phối phía dưới. Trong lúc nhất thời không biết tách ra nhiều ít đạo đồng tiền kiếm khí. Mười mấy người trong nháy mắt liền chia năm xẻ bảy. Tràng diện kia mười phần thê thảm. Thừa dịp Trương lão ma ứng đối ta bắt đầu đồng tiền kiếm trận thời điểm. Ta đã đem phục thi pháp thước sờ soạng ra. Để lão gia tử Trương miệng ngậm chặt. Kia Trương lão ma từ trên người thả ra sương mù màu đen không thể nghi ngờ là luyện hóa ra ăn mòn. Thần hồn sát khí, chính là phục thi pháp thước khắc chế phạm vi bên trong. Theo phục thi pháp thước cuối cùng chấm đỏ mà một trận lấp lóe. Lão gia tử trên người hắc khí rất nhanh liền bị phục thi pháp thước nuốt chửng lấy mất. Hắn cũng khôi phục nguyên bản bộ dáng. Lúc này ta rốt cục đã nhìn ra. Lão gia tử trước đó khẳng định là bị trọng thương, mới vừa rồi là dáng chống đỡ lấy thân thể đang cùng kia Trương lão ma chém chết. Bằng sẽ không như thế nhanh thua khí chàng. Lão gia tử sau khi tỉnh lại, một thanh liền tóm lấy cánh tay của ta. Cả kinh nói, tiểu cửu, lão gia tử nắm lấy tay của ta đang phát run. Khả năng hắn nhìn thấy bộ dáng của ta bây giờ cũng sẽ cảm thấy sợ hãi đi. Bởi vì ta đây là nhập ma trước đó dáng vẻ. Ta không sao. Ta từ ra ra trong tay nhận lấy phục thi pháp thước. Chậm rãi đứng lên đến. Ngữ khí băng lãnh mà quyết tuyệt. Có thể là tại oán lực chi phối phía dưới. Ta đã có chút không nhận mình khống chế. Thân thể đang hơi phát run. Một cỗ ngang ngược cùng khát máu cảm xúc tại cảm nhiễm ta. Trong lòng giờ phút này chỉ có vô biên cừu hận. Mà trong đầu vẫn luôn tại sôi trào một cái cảnh tượng. Đó chính là vô số oan hồn lệ quỷ tại sông Vong Xuyên bên trong gào thét giãy giụa. bọn chúng đang tức giận gầm thét. Tại giật dây ta giết chóc hết thảy có sinh mệnh đồ vật. Giờ khắc này, ta đặc biệt khát vọng nhìn thấy máu tươi. Đặc biệt thích nghe được kia xương cốt tiếng vỡ vụn. Vừa rồi kia bắt đầu đồng tiền kiếm trận đụng vào trong đám người thời điểm. Kia huyết nhục bay tán loạn hình ảnh. Để cho ta không khỏi cảm thấy một trận hưng phấn. Thậm chí còn theo bản năng vươn đầu lưỡi. Sao một miệng môi dưới. Đột nhiên liền rất muốn nếm thử mùi máu tươi. Cơ thể có một cỗ lực lượng tải mạnh mẽ đâm tới. Tựa hồ muốn nứt vỡ thân thể của ta. Trên người ta màu đen sát khí càng ngày càng đậm hơn. Hết thảy trước mắt tất cả đều bị huyết sắc cho bao vây lấy. Ta vẫy tay một cái. Những cái kia đâm thật sâu vào thi thể ở trong đồng tiền liền phát ra. Xoạt, một thanh âm vang lên. Động, hướng thẳng đến ta bên này bay tới. Chờ rơi trong tay ta thời điểm. Đã hóa thành một thanh hồng mang lấp lánh đồng tiền kiếm. Ta xách ngược lấy đồng tiền kiếm. Từng bước hướng phía Trương lão ma phương hướng đi đến. Khóe môi nhếch lên một vòng nụ cười tàn nhẫn. Trương lão ma cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Hắn chắp hai tay sau lưng. Đứng tại chỗ không nhúc nhích. Giống như vẫn luôn chờ đợi đợi ta. Chờ ta đi đến Trương lão ma bên người khoảng 10 mét địa phương lúc ngừng lại. Trương lão ma đột nhiên cười hắc hắc. Hắn đột nhiên nói ra. Lão phu quả thật không có nhìn lầm ngươi. Tiểu tử ngươi chính là một khối tu hành tài liệu tốt. Mà lại rất thích hợp tu hành ma công. Từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm. Lão phu đã cảm thấy tiểu tử ngươi không đơn giản. Ta nhấc tay lên bên trong đồng tiền kiếm. Chỉ hướng Trương lão ma. Từng chữ nói ra. Ngươi đi chết. Trương lão ma lại là cười ha ha một tiếng. Cực kỳ khinh thường nói ra. Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi ma khí gia thân liền có thể ở trước mặt lão phu đi ngang. Liền ngươi này một ít không quan trọng bản sự. Lão phu còn sẽ không nhìn ở trong mắt. Giống ngươi tốt như vậy một gốc người kế tục. Đã lão phu không thể nhận chi làm đồ đệ. Vậy cũng không thể tiện nghi người khác. Hôm nay liền muốn ngươi hủy trong tay ta. Dứt lời, kia Trương lão ma song tay run một cái. Toàn thân khói đen mờ mịt. Thân hình thoát một cái liền hướng phía ta đánh tới. Ta chợt nhấc lên đồng tiền kiếm. Cũng đón kia Trương lão ma nhào tới. Cái này một phát vào tay. Ta mới biết được cái này Trương lão ma chỗ kinh khủng. Cho dù là ta ma khí liêm thể. Tu vi tăng vọt mấy lần không ngừng. Cũng bị kia Trương lão ma gắt gao chế trụ. Nhất là hắn cầm xong giống như là ưng chảo tay. Trực tiếp liền hướng phía lồng ngực của ta chộp tới. Ta không chút nghi ngờ. Một khi hắn cái kia hai tay bắt được tim ta. Có thể trực tiếp đem trái tim của ta cho lấy ra. Càng thêm đáng sợ chính là. Cho dù là ta đồng tiền kiếm chém vào hai tay của hắn phía trên. Hắn cũng sẽ không đả thương đến phân tốt. Cái kia hai tay liền cùng một đôi thiết tí. Tại ta cùng cái này Trương lão ma động thủ thời điểm. Ta ý niệm liền bắt đầu khống chế dưới chân cỏ hoang. Ý đồ quấn chặt lấy Trương lão ma hai chân. Để cho ta có thể thừa dịp cơ hội. Thế nhưng là kia Trương lão ma tựa hồ cũng là sớm có phòng bị. Dưới chân lập tức dâng lên một đoàn màu đen sát khí. Những cái kia sinh trưởng tốt cỏ hoang một khi chạm đến hai chân của hắn lập tức liền sẽ chết héo. Căn bản không làm gì được hắn mảy may. Đột nhiên gian, Trương lão ma thân hình một chút lần nữa tăng vọt lên. Trọn vẹn cao hơn ta chỗ hơn một mét. Kia một đôi trên lợi chảo hạ tung bay. Đem ta gắt gao vây khốn. Sau đó bay ra một cước. Một chút đạp đến tim ta. Ta trực tiếp liền bay ngược ra ngoài, chỉ cảm thấy ngực một buồn bực, một ngụm máu tươi liền phun ra ngoài. Kia Trương lão ma thân hình thoát một cái, lần nữa hướng phía ta đánh tới. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.